tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ phải làm sao đây, nếu không mau lấy đạn anh khó àm giữ mạng được. Nơi đây là đảo hoang, tôi chẳng dám đi sâu vào rừng, nguy hiểm bất giác luôn rình rập. Có diều nếu không đi sâu vào trong chẳng lẽ phải ngồi đây chờ chết. Không thể ăn trái cây mà sống được. Nguyệt Hàm đốt lửa, giọng bình ổn, nhưng ruột gan thì rối bời. Cô sợ cái gì, nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ không để cô chết đâu. Mắc Lim Jim nói, hít thở đều, câu nói mang một sự khẳng định. Đây cũng là điều hắn lo lắng, hắn có quyền quyết định mạng sống của cô. Hắn đã quyết bảo vệ người con gái này thì nhất định phải làm được dù phải đổi cả mạng sống. Mắc nhớ lại lúc trên máy bay, chút rung động khi gương mặt nhỏ bé kiên quyết cùng hắn sống chết vẫn còn in ấn trong tim hắn. Ngập tràn sự ấm ám, hắn lúc đó mới càng nhận rõ ràng. Hắn yêu Nguyệt Hàm hơn cả bản thân mình. Nguyệt Hàm dùng ánh mắt lo lắng. Nơi rừng thiên nước độc, làm sao để sinh tồn đây, nếu anh không bị thương thì còn hy vọng. Cũng tại tên lạc thần chết bầm ấy, nếu tôi còn giữ được cái mạng trở về. Tôi thề sẽ bầm hắn ra ngàn mảnh để cá ăn. Mắt Nguyệt Hàm lóe lên sự giận dữ, Mắc chỉ nói lạc thần đã phản bội và muốn giết chết cả hai người, khiến cho Nguyệt Hàm tức sôi máu. Nguyệt Hàm trước này ghét nhất kẻ hai mặt, không ngờ lâu nay sống gần quỷ mà không biết. Cho đến sáng, những tiếng chim rừng ríu rít vang cả khu rừng, sương đêm trên những tán lá đọng lại cũng rơi xuống. Một làn gió nhẹ từ biển thổi vào khiến tâm trạng trở nên trong lành hơn. Nguyệt Hàm thức canh Mắc cả đêm, nào ngờ ngủ quên lúc nào không hay. Ánh sáng xuyên qua túp lều cũng là lúc nó thức giấc. Khẽ lay người Mắc dậy, người hắn vẫn còn lạnh cóng, cũng may là sức của hắn không giống như người bình thường, được trải qua khổ luyện nên hơi sức vẫn còn có thể lấy lại. Ngủ sau một đêm yên bình, chân hắn đã có thể đi được, chỉ là vết đạn còn chưa lấy ra hành hắn khiến cơ thể đau đứt ruột gan. Sau khi cô đi hái ít trái cây trong rừng, cô quyết định cùng hắn đi sâu vào rừng. Nếu chịu không nổi thì hãy nói, anh không cần chịu đựng như thế, hay nghĩ chút đi. Nguyệt Hàm mím môi, nhìn gương mặt đầy mồ hôi cả hắn, vì đau nhưng chẳng kêu rên một tiếng cứ tiếp tục tiến đi. Nguyệt Hàm thấy xót ruột muốn dừng lại để hắn nghỉ ngơi. Ở đằng xa bọn họ có tiếng xì xào, một con mắt ẩn núp sau những tán lá cây hơi thở mang sự nguy hiểm. Nếu anh không ngừng lại thì tôi sẽ không đi nữa. Anh cố chấp đi như thế bất chấp cơ thể đang chịu đựng quá giới hạn. Thì anh nghĩ chúng ta sẽ sống nổi vừa khỏi đây sao? Chưa tìm được con đường sống thì mạng anh đã mất rồi. Nguyệt Hàm bực bội, dìu Mắc trên vai nhìn Mắc cứ chịu đau mà bước đi, tâm can cô cũng chịu nổi mà ngừng bước lại. Nếu không đi trời sẽ tối, không tìm được hang chú thú hoang trong rừng sẽ đến, lúc đó rất khó chống cự. Tôi không đủ sức bảo vệ em bây giờ, mau đi thôi. Mắc cắn răng, đè nỗi đau thể xác xuống, điều hắn lo duy nhất là an nguy của Nguyệt Hàm. Nhưng, mà, Nguyệt Hàm không phản bác được, Mắc cứ một mực đi như thế cô làm sao bỏ mặt không lo. Mắc chết rồi, sát bang cần có người để thay thế. Nếu không cả sát bang sẽ lọ ẩn, hắc đạo cũng sẽ làm lọ ẩn. Lạc thần ngồi trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo cất tiếng. Lạc thần, cậu nói cái gì chứ? Mắc làm sao chết được, còn nữa sát bang không ai có khả năng thay thế Mắc. Lạc tư tức giận, bật đẩy, đẩy ghế đang ngồi bật ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ là lúc nào rồi mà con cố chấp, Mắc thật sự đã chết. Lạc thần mặt hiện lên sự u ám, giọng nhấn mạnh. Anh dựa vào đâu nói Mắc và Nguyệt Hàm đã chết? Phúc Hoàng trầm ngâm nảy giờ, đột nhiên cất tiếng ám muội. Dựa vào chính con mắt tôi, Mắc đã thật sự ôm Nguyệt Hàm nhảy xuống. Lạc thần khẳng định, tại sao Mắc lại phải nhảy xuống chứ, Mắc không thể hành động vô cớ như thế. Phúc Hoàng cao giọng, vương mắt ta nhìn Lạc thần, như một tìm ra điều gì đó trên gương mặt Lạc thần. Anh cần tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa, Mắc đã trúng thuốc mà không tỉnh táo. Tôi đã chạy tới cứu nhưng không kịp, Lạc thần gắt gỏng, dường như nhận ra được sự nghi ngờ của Phúc Hoàng. Sau đờ một ô Lạc thần dịu giọng xuống, thu lại ánh nhìn, mặt đầy đau khổ. Tôi vô dụng, tôi không thể cứu kịp Mắc và Nguyệt Hàm, nhưng điều quan trọng trước mắt sát bang không thể một ngày không có người điều hành. Còn nữa tập đà ẩn xeo không thể không có chủ tịch, dầm, Lạc tư điên tiết chịu không được những lời Lạc thần nữa quát lớn. Mặc kệ là Mắc và Nguyệt Hàm có chết hay không, phải lục tung cả thế giới lên cho đến khi tìm được xác của hai người đó. Chuyện này không thể truyền ra ngoài, vị trí của Mắc vẫn sẽ giữ nguyên không ai đụng đến. Lạc tư điên tức mặt đỏ ngầu, đập tung cửa bước ra. Chỉ còn lại Phúc Hoàng và Lạc thần. Phúc Hoàng chậm chạp bước tới gần Lạc thần, hơi khí có phần bí hiểm, một chút mờ ám. Đừng để tôi tìm ra Mắc và Nguyệt Hàm, lúc đó. chúng ta sẽ rất khó xử. Lạc Thần sững người, lời nói ẩn ý ám chỉ, khiến mặt Lạc Thần đanh lại. Còn nữa, Phúc Hoàng bước ra T6 hạn cửa rồi ngừng lại, ý định để lại thêm vài câu. Trầm giọng lạnh lẽo, nếu đã đóng thì phải đóng cho đạt, đừng có chưa gì đã lộ đuôi khi thấy mùi như thế. Kinh ngưới, Lạc Thần mặt xa sầm, Phúc Hoàng đã phát hiện ra điều gì, lời nói đầy ám chỉ như thế. Lạc Thần môi run nhẹ quay quắt lại, Phúc Hoàng, anh nói thế có ý gì? Phúc Hoàng lạnh lùng bước đi, anh còn điều gì chưa nhìn ra sao? Chỉ là chứng cớ chưa có cơ hội để làm rõ, chỉ là đợi thời cơ. Nhất định anh tin Mắc và Nguyệt Hàm sẽ trở về, mạng họ không nhỏ đến vậy. Bỏ lại Lạc Thần, ánh mắt thâm hiểm, xảo huyệt đầy huyền bí. Môi hắn rực rực lộ ra một con quỷ ấn nấu bên khuôn mặt lạnh lùng trầm lặng thường ngày. Mắc à, anh ăn đỡ trái cây đi, chúng ta đã thật sự kiệt sức rồi. Nguyệt Hàm bóp chân mình, nhìn Mắc nằm im trên đất càng lúc gương mặt của Mắc mất đi sinh lực. Với một người bình thường khi bị bắn đã nằm lại chỗ mà chờ chết, ngược lại Mắc có khả năng chống chịu đến 2 ngày thật sự đã quá mức rồi, nếu không phải do thân thể hắn dẻo dai khỏe mạnh đã chết từ lâu rồi. Bây giờ hơi thở hắn cũng yếu dần đi, tâm can Nguyệt Hàm bắt đầu nhảy loạn, tim cô cứ co thắt khi nhìn Mắc chịu đựng cơn đau da thịt. Chỉ ăn trái cây mà sống thì cả cô cũng chẳng còn sức, huống gì là Mắc. Nguyệt Hàm chỉ biết ôm Mắc vào lòng, mắt cô cay cay nhìn gương mặt ngày một tiều tụy trắng bệch. Cô sợ hắn sẽ không chịu nổi nữa, hắn sẽ buông cô ra. Nhưng cô biết rõ giờ khắc này không phải lúc hoảng sợ, dầu dĩ thân con gái sức lực nhỏ bé này liệu cô có thể làm được gì. Đến gần tối, mặt trời đã lặn, càng đi sâu vào rừng hơi lạnh càng ngày một tăng cao. Những động vật nhỏ cũng chui rút đi, âm thanh rờn rợn sau gáy làm Nguyệt Hàm lạnh cả sống lưng. Cách chương.